Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 579. Hôm qua thì Phong không lên sóng được, có thông báo ở trên fanpage MC Tiến Phong Official. Bạn nào mà chưa like fanpage hoặc theo dõi fanpage thì có thể theo dõi fanpage của Phong nhé. Qua mình bận quá, mình về muộn. Xin chào Giới Viết, chào Toàn Võ, chào Linh Ngọc, chào Bêu Nguyễn, chào Funny, chào Nguyễn Hưng, chào Khải, chào Vũ Ngọc Nam. Hai Phi Tùng bị tắt kiếm tiền rồi, Phong buồn ghê. Tùng bị tắt kiếm tiền à? Thông báo bao giờ đấy bạn nhỉ? Dạo này kênh đọc truyện mình thấy không có tắt, không hiểu sao bị tắt à? Thế thì nguy cơ lại sóng đến, chuẩn bị sóng đến anh em đọc truyện à? Mình lâu không nói chuyện với Phi Tùng, cũng không biết. Phi Tùng thông báo hả bạn? Chào Huỳnh Chí Lê nhá, chào Tết, chào Phát Nguyễn. Anh em đọc kiếm like mà đang nản không đọc nổi, không biết em đọc đến chương bao nhiêu rồi, hay là có nghe chuyện đến chương bao nhiêu rồi, hay nghe tập bao nhiêu rồi. Về kiếm like thì nó rất là khó hiểu nếu mà chỉ đọc mà đọc một lần, hoặc là đọc mà muốn hiểu luôn như những cái chuyện mà đang bình thường như này. Ví dụ tập 1, tập 2, đọc chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 mà hiểu được thì không đâu bạn ạ. Nó phải rất lâu, ví dụ như nghe thì cũng phải nghe đến mấy chục tập, rồi nghe cái cả trăm tập, rồi lúc đấy mình mới hiểu cái đoạn đầu tại sao cái tiểu trấn này, cái trấn ở hay ở cái ngõ Nê Bình đấy nó là cái gì, và trong cái tiểu trấn đó là cái gì. Kiếm lai là như thế, nên anh em nào mà nản giữa chừng thì sẽ không hiểu được gì. Phi Tùng bị tắt à? Cái này thì mình không biết, nên dạo này lâu lắm anh em đọc truyện cũng không thấy bị, từ khoảng đấy cách đây 2 năm rồi. Ok nha, thôi mình cứ đọc truyện đã, sau hỏi cái đấy sau. Bởi vì nếu mà một kênh audio mà bị tắt thì tất cả các kênh audio khác cũng phải để ý theo dõi xem như nào và tại sao lại bị, bởi vì đều làm giống nhau. Và hy vọng mình livestream này thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đỡ hơn là những cái kênh mà không livestream. Ở bên Tùng hình như là nó không livestream sao, ấp ọp đúng không? Hy vọng là kênh live trực tiếp này sức sống sẽ tốt hơn, và cũng rất cần anh em cũng như like cũng như là tương tác comment các thứ ở trên kênh trong quá trình mà Phong livestream nhé. Còn những video ấp ọp thì cũng không biết thế nào. Thôi cứ vào tập truyện đã. Xin chào Trần Khang nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Vì Tùng nhỏ nhất, Tiến Phong cũng ngang Tùng đấy. Hai anh em giống nhau đấy. Mình cũng vết chuyển nhà 4-5 lần. Nhưng mà thôi cố gắng thôi. Có thể sẽ làm kênh mới. Anh em có fan rồi thì làm kênh mới thì mọi người sang ủng hộ thôi. Mình bị mấy lần, mình 4 lần chuyển nhà. Nói chung mà về cái mặt mảng chuyện này mà bị tắt kiếm tiền mà đọc lại thì rất là mệt, và up lại thì cái nguy cơ nó bị lại thì nó cũng rất là cao, nên hơi khó cho mảng chuyện dài, nhất là chuyện dài. Chuyện ngắn thì còn đỡ, bỏ bộ này đỡ tiếc, hay là có thể up bộ này được, bộ kia được, nhưng chuyện dài mà không up đủ thì cũng chết, không ai nghe. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 579. Trường kiếm lướt qua tay đỉnh, lóe lên ánh lửa. Một đường đỏ thẫm rót vào, được kiếm ý mênh mông tăng cường, giáng xuống một đốm lửa nằm sâu trong tro bụi. Phật, Thiên Điều Pháp Đàn nổi lửa. Dùng cái gì nhóm lửa? Dùng tam bụi chân hỏa, dùng cho tàn của một hạt giống thiên yêu. Thiên Yêu Pháp Đàn là vật gì? Yêu tộc từng dùng nó khai phá thế giới hỗn độn, thắp sáng một nền văn minh. Thần Tiêu Vương Vũ Trinh là một tồn tại như thế nào? Đã từng qua lại hỗn độn hải, ngoài thế giới thần tiêu là nơi nào? Khương Vọng không biết. Nếu mà ngoài thế giới này tất nhiên cũng có hỗn độn hải. Như vậy khi thiên yêu pháp đàn nổi lửa lần nữa, phải chăng có thể tạm mở ra một con đường từ trong hỗn độn hải? Chỉ Văn Chuồng trong tay có thể cảm nhận được hành trình về nhà của Thế Tôn trong quá khứ sao? Thiên yêu pháp đàn này nổi lửa trong thế giới thần tiêu sẽ hô ứng với kế hoạch Vũ Trinh từng dùng để xâm nhập hiện thế sao? Thậm chí dị động của hỗn độn hải có hấp dẫn sự chú ý của cường giả nhân tộc không? Nhân tộc phong tỏa yêu tộc nhiều năm như vậy, không thể nào không chú ý tới hỗn độn hải. Vốn không có hy vọng, chính hắn tự tạo ra hy vọng. Đây là con đường đầu tiên mà hắn ta nghĩ ra để về nhà. Nổ vang thiên cổ, nhân văn tọa minh. Nếu nói ở thế giới trong gương quan sát lâu như vậy mà Khương Vọng còn chưa hiểu rõ sự uy hiếp của đám hạt giống thiên yêu này, thì quả là phụ cái danh thiên kiêu. Cho dù những biện pháp đối phó quán có thể xưng là hoàn mỹ, nhưng mà từ khi mới bắt đầu, hắn đã không trông mong gì mình có thể thoát thân ngay lập tức. Sau khi kế hoạch tập kích giết chết Chu Lan Nhược chết từ trong trứng nhức, sự chú ý quán đã đổ dồn vào thiên yêu pháp đàn. Đương nhiên giết Dương Dũ cũng là điều mấu chốt. Nếu không giết Dương Dũ, Chỉ Văn Chuồng thậm chí còn có thể tạo phản. Nhưng sau đó lại đấu với Thử Già Lam, đầy lùi Linh Hy Hoa, đủ các chuyện. Chẳng qua cũng chỉ vì dẫn dắt thế công của những yêu vương này, để không ảnh hưởng tới việc hắn đốt lửa thiên yêu pháp đàn. Lúc trước những hạt giống thiên yêu này, người tranh ta đoạt. Hắn ở thế giới trong gương thờ ơ quan sát, nhìn thấu hơn bất cứ ai. Biết rõ đỉnh đồng thiên yêu pháp đàn này cất giấu bí ẩn, ít nhất Thừa Già Lam vẫn cực kỳ lo lắng về đốm lửa nằm sâu trong kia. Cự viên thần tướng do Viên Mộng Cực biến thành cũng hướng về đốm lửa ấy. Mặc dù hắn không biết đến toàn bộ, không biết rốt cục một vài thế lực yêu giới sắp đạt được cái gì trong thiên yêu pháp đàn này, nhưng thân là nhân tộc, hắn chỉ cần phá hủy hết là được. Phá như thế nào? Thiên yêu pháp đàn này vốn đã hỏng mất một nửa, cự viên thần tướng cũng không thể đập nát nó, hắn cũng khó mà làm được. Những đốm lửa lập lòe kia chắc hắn có lúc cháy bùng lên. Những tuyến thời gian ngắt quãng khiến cho thiên thời địa lợi không tới cùng lúc, đương nhiên là một sự hủy hoại. Đúng lúc giết Dương Dũ, đúng lúc Chỉ Văn Chuồng có chút chỉ văn, đúng lúc còn ta muội chân hòa, cho nên bèn bày ra cái chiến thuật như vậy. Cho dù những tưởng tượng liên quan đến hỗn độn hải đều thất bại, không thể tìm ra con đường phía trước của Thế Tôn và Vũ Trình, thì việc thắp lửa thiên yêu pháp đàn cũng sẽ khiến cho thế cục biến hóa kịch liệt. Trong thế cục sinh tử bị thiên yêu vây kín thế này, chỉ có thể khuấy đục thế cục thì mới nắm được một cơ hội sống. Còn câu hỏi khẳng khái sục sôi của Thư Già Lam, Hòa Thượng Tu Di Sơn có thể chết không? Hắn chỉ có thể nói, ngươi hỏi nhầm người rồi. Sở dĩ ở yêu giới lâu như vậy rồi mà vẫn chưa mọc tóc, đương nhiên không phải do có mong muốn làm hòa thượng hay gì. Chủ yếu là vì kim khu ngọc tùy một khi bị hao tổn thì sẽ ưu tiên máu thịt nội tạng xương cốt, tạm không lo được tới phần lông tóc. Cho tới bây giờ, thân thể hắn còn chưa khôi phục tới mức đỉnh phong cơ mà. Thấy tam bụi chân hỏa đã bùng cháy trong đỉnh đồng, cho bụi đen ngòm ở bên trong đã bị ánh lửa che lấp. Che lấp, lặng lặng thắp lửa thiên yêu pháp đàn lần nữa, toàn bộ thế giới thần tiêu đều phát sinh những biến hóa chưa ai biết. Đột nhiên, ngay lúc này, vạn thần hải chợt sinh ra biến động kịch liệt. Cự viên thần tướng đã chết nhưng thần lực mênh mông đã ngưng tụ lại còn cần thời gian để tiêu tán. Điện thờ trong huyết nhục vạn thần quật đều đồng loạt tối om, tượng thần trong đó cũng không còn tỏa sáng. Nhưng trong vạn thần hải có rất nhiều tượng thần chìm nổi. Những tượng thần này vẫn còn ánh sáng lấp lánh, thần huy rực rỡ. Thần anh dù chết, thần hải còn đây. Cự viên thần tướng gần như đã trở thành một ngọn núi chết. Nhưng đài núi vẫn còn, thiên yêu pháp đàn vẫn còn, đỉnh đồng vẫn còn. Những bố trí tương quan của phong thần đài thái cổ hoàng thành trong thế giới thần tiêu vẫn còn. Ngay khi Khương Vọng nhìn về phía Thử Già Lam đang muốn chiến đấu sinh tử, lửa thắp thiên yêu pháp đàn, thì vạn thần hải chợt nổi sóng. Sóng cao ngàn vạn trượng, vạn con sóng trùng điệp, thần lực màu vàng dâng trào, gào thét, lăn lộn trên đỉnh con sóng khổng lồ. đúc thành một tòa kim đài thần thánh. Đài này vung vức như cửu cung, mang tới cho người ta cái cảm giác trang nghiêm, thần thánh, quy củ. Bốn phía đài vuông đều có những chạm trổ khác biệt. Chạm trổ đơn giản nhưng thần ý thâm sâu. Khương Vọng nhìn về phía đó, chỉ thấy một cây thần mộc, một dòng sông, một thanh kiếm vàng, một con chim lửa, một ngọn núi đất. Tất cả đều ẩn chứa ngũ hành, tại tựa như đang tái hiện cảnh tượng nào đó. Kim đài vừa xuất hiện, ngọn lửa trong đỉnh đồng bỗng chốc dập tắt. Dù có hơi tàn của hạt giống thiên yêu làm nhiên liệu, dù có tam bội chân hỏa làm lửa mồi, thì cái đỉnh này cũng tắt rồi. Tất cả ánh sáng lại nhanh chóng thu về một đốm lửa, rơi xuống đống tro tàn. Mà trong kim đài có âm thanh rộng lớn, tựa như là vang vọng thiên cổ, lan tỏa khắp thế giới thần tiêu. Người này là khôi thủ Hoàng Hà Hội, trận nội phủ năm đạo lịch 3919, được tôn xưng đệ nhất nội phủ trong lịch sử tu hành của nhân tộc, là Võ An Hầu, có 3000 lực ấp của Tề Quốc, thiên kiêu nhân tộc Khương Vọng. Này ta bàn xuống một nhiệm vụ vinh quang, từ nữ yêu tộc ta, chung tay giết hắn. Chúng yêu cả kinh. Nếu bảo nhất định phải chọn một nhân tộc nổi tiếng nhất tại yêu giới trong 2 năm gần đây, thì Võ An Hầu Khương Vọng dù không đứng thứ nhất thứ hai, thì cũng nằm trong 5 cái tên đầu bảng. Không có nguyên nhân nào khác. Vì cái chết quán mà toàn bộ xương phong cốc bị san bằng. Vì cái chết quán mà yêu tộc và nhân tộc bùng lên một trận đại chiến liên quan đến 4 vị thiên yêu, 3 vị chân quân, tổng cộng 7 vị cường giả đỉnh cao. Viên Tiên Đình, Kỳ Quan Ứng, Chu Ý, Sư An Huyền, Tả Hiêu, Khương Bộng Hùng, Tần Trường Sinh. Có ai không phải uy danh hiển hách đấy? Cũng vì cái chết của hắn mà mới đây nhân tộc đã xây một tòa Võ An Thành. Nhân tộc và yêu tộc mở ra chiến trường Võ An. Nhưng bây giờ lại nói, từ khi thoát chết tại xương phong cốc tới bây giờ, suốt mấy tháng này hắn vẫn luôn ẩn nấp tại yêu giới, thậm chí còn trà trộn vào được thế giới thần tiêu. Hắn làm như thế nào? Tại sao để làm hòa thượng tu di xuân? Phong Thần Đài đã tuyên bố nhiệm vụ vinh quang. Việc này không thể là giả. Bọn họ cũng sẽ không làm trái. Chu Lan Nhược, Linh Hy Hoa, Thư Già Lam, tất cả đều xông lên. Thậm chí Lộc Thất Lang không biết đang suy tư cái gì trong vạn thần quật, cũng lập tức dẹp bỏ mọi suy nghĩ, vung kiếm đuổi theo. Trong lúc một đám yêu tộc một lòng xông lên, thì trong lòng Khương Vọng chấn động kịch liệt. Một vài thế lực yêu giới sắp đặt cái gì ở thiên yêu pháp đàn này, đến giờ hắn vẫn không biết. Nhưng một vài thế lực này là ai thì đã rõ. Là Thái Cổ Hoàng Thành, cơ quan quyền lực tối cao của yêu giới. Mà kim đài thần lực của tòa thành này hun đúc, rõ ràng chính là bản sao của Phong Thần Đài trong Thái Cổ Hoàng Thành. Lúc này thì hắn đã hiểu, những điều hắn nghĩ không hề sai. Tháp lửa thiên yêu pháp đàn sẽ khiến hỗn độn hải biến động, sẽ có cơ hội mở ra một con đường ngắn ngủi. Nhưng cơ hội này của hắn đã bị xóa bỏ. Thế giới thần tiêu có vô số cơ hội, hàng vạn loại sương mù cạnh tranh đấu đá, duy trì không thể buông tha toán ta. Trong thế giới thần tiêu đã thiên ngoại vô tả, Thái Cổ Hoàng Thành thậm chí còn không tiếc chiếu ra Phong Thần Đài, tuyên bố nhiệm vụ vinh quang, ngăn chặn mọi cơ hội quán, giết hắn tại đây. Đương nhiên hắn cảm nhận được những ác ý và sự kiên quyết vững vàng như núi này. Đương nhiên cũng biết trước Thái Cổ Hoàng Thành, trước Phong Thần Đài, mình nhỏ bé cỡ nào. Lúc này Phong Thần Đài cũng đã xuất hiện. Ngay cả khi ở trong thiên ngoại vô tả, sức mạnh của Phong Thần Đài Thái Cổ Hoàng Thành có thể làm được những gì? Hắn căn bản không đủ tư cách để tưởng tượng. Hắn lúc này có thể nói là thập tử vô sinh. Nhưng hắn chỉ lập tức rút kiếm chống lại. Xích hỏa bùng lên như là đuốc lửa, sương mù che lấp khắp bầu trời. Giờ này khắc này, yêu vương các phương cùng nhau xông tới. Mà hắn phản công chúng yêu, chĩa kiếm và Linh Hy Hoa. Dưới thiên ý, thần lâm cảnh có lẽ vẫn còn nhỏ bé. Trong thế giới thần tiêu, dưới thủ đoạn của thiên yêu, công hầu trẻ tuổi của bá quốc có lẽ cũng chỉ là một hạt mụn nhỏ. Nhưng mong muốn về nhà của ta, mong muốn mang chi văn chuông trở về được ký thác trên người ta, lại không hề nhỏ. Mà Linh Hy Hoa chính diện nghênh địch, mỗi tay cầm một cây cốt màu đứt gãy, ngoài thân bừng lên đinh diễm, răng cũng sắp cắn nát. Nhìn vào đôi mắt màu đỏ vàng tuyên cổ không rời kia, nhìn công hầu trẻ tuổi của Tề Quốc không chút do dự chém tới, hắn ta cảm thấy phẫn nộ không sao dằn nổi. Ta đã thể hiện thực lực nhường vậy, tên đầu trọc nhân tộc này vẫn lấy ta làm điểm đột phá sao? Không được linh phụ thừa nhận, không được kẻ thực sự là linh tộc đầu tiên thừa nhận, cũng không được nhân tộc thừa nhận. Phẫn nộ thiêu đốt thể xác và tinh thần hắn ta, nhưng mà dưới sự phẫn nộ vô biên cũng có một chút kiêng kỵ mà bản thân không chịu thừa nhận. Dù sao người này, kiếm này cũng quá kiên quyết. Linh diễm màu đen sôi sục bay lên, thiêu đốt vòm trời. Màu đen kia dương nanh múa vuốt như là tham mang tới một màn đêm tối tăm. Ở trong màn đêm, từ xa quấn tới đó, Linh Hy Hòa cầm song mâu, tuyệt không chịu mất đi dũng khí vào lúc này, cũng xông về phía Khương Vọng. Nhưng có một bông tuyết trắng không tì vết rơi xuống trước tầm mắt hắn ta. Sau đó là bông tuyết thứ hai, bông tuyết thứ ba. Giờ khắc này tuyết bay đầy trời. Đây là một buổi đêm sao? Có lẽ là vậy. Nhưng đây là một đêm đông. Tây Bắc có thiên khuyết, trường kiếm động sương gió. Bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài mạnh mẽ kia của Khương Vọng cầm trường kiếm. Sát ý càn quét thiên ý, bổ ra đạo đồ chi kiếm. Chân trời mặc dù không có tinh lâu, thiên ngoại cũng không vô tả, nhưng mà trường kiếm của ta cũng đủ khiến thế giới này ngập sương đông. Dương Dũ bị giết thế nào? Thiên yêu pháp đàn bị thắp lửa như thế nào? Lúc đầu trong lòng Linh Hy Hoa vốn không có lựa chọn lùi bước, nhất định phải lấy tấn công đổi tấn công. Nhưng lúc này hắn ta bắt đầu có ý nghĩ chuột bước. Dưới áp bức của kiếm ý cực đoan này, dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt tuyên cổ bất hủ kia, ý nghĩ cực đoan có nguy cơ biến thành thực sự. Song mâu trong tay đột nhiên chạy hướng, đổi công thành thổ. Xiềng xích đen nhánh, nhóm linh diễm răng khắp nơi trước người hắn ta, kết thành một tấm lưới, dệt thành một bức tường, sừng sững giữa thiên địa, ngăn cách tất cả mọi vật. Đông không thể qua tây, trước đợt không thể tới sau. Mỗi một sợi xích màu đen đều giống như là lạch trời rộng lớn, mà vô số lạch trời thiêu đốt cũng cùng một chỗ, chính là sự kháng cự kiên quyết nhất trên đời. Thiên kiếp linh võng này là do chính tam ác kiếp quân đích thân truyền cho, có lực phòng ngự cực hạn trong cấp yêu vương. Mỗi một sợi xích thiêu đốt đều có thể nuốt chừng hết thảy công kích. Triển khai thuật này có thể nói là vững như là thành đồng. Tên hòa thượng của Tu Di Sơn kia tuyệt không đi qua được. Hắn ta tuyệt đối không phải là điểm đột phá. Biến hóa lần này thực sự rất đột ngột, phát huy thực lực tuyệt đối của Linh Hy Hoa. Nhưng mà như vậy cũng quá đột ngột rồi. Đột ngột đến nỗi đám yêu vương cũng đã răng kín vòng vây với hắn ta, đều không kịp phản ứng. Những yêu vương ra tay vào lúc này, có ai không phải thiên kiêu, có ai chưa từng thân kinh bách chiến. Nhưng cũng vì vậy mà ban nãy họ đều nhìn ra quyết tâm liều mạng tấn công của Linh Hy Hoa. Tất cả chuẩn bị chiến đấu, mọi chuẩn bị đều kết nối với kết quả sau khi Linh Hy Hoa đối đầu chính diện với Khương Vọng. Linh Hy Hòa đổi chiêu đột ngột như vậy, tuy không lừa gạt được đối thủ, nhưng lại khiến cho đồng đội trở tay không kịp. Bởi vì không ai chính diện đối đầu với Khương Vọng như hắn ta, cũng không ai có thể bắt giữ được phản ứng của hắn ta một cách chuẩn xác như Khương Vọng. Thậm chí nói hắn ta phản ứng như vậy chính là điều mà Khương Vọng mong muốn. Vật lộn với thiên ý lâu như vậy, mặc dù khi thắng khi bại, nhưng mà khi thắng bại, dù sao cũng có chút tiến bộ. Khương Vọng dùng kiếm thuật và ý chí bức bách đã đạt tới mục tiêu chiến thuật, chưa cần thực hiện và đã thấy được kết quả. Trước khi đụng phải Linh Hy Hoa, hắn đã kịp quay người trước thiên kiếp vợ linh võng. Trên người hắn có ánh sáng thiên phủ quấn quanh, ở chân dài nổi lên tam muội chân hỏa, cứ như vậy một chân đạp lên thiên kiếp linh võng, rồi đột nhiên cong người. Kiếm thế đứt đoạn, tuyết bay đầy trời bao phủ lên tăng lữ. Phần thần trên ngàn Phật bái sơn của Thừ Già Lâm trần truồng giữa trời đông giá rét, dù thể phách cường kiện tới mức cực hạn cũng không khỏi cứng đờ. Hắn ta không lường trước được Linh Hy Hòa đánh được một nửa thì dừng lại, cũng không lường được hòa thượng Tu Di Sơn sẽ va chạm chính diện với hắn ta, bởi vì lần nào trước kia người này cũng lướt qua hắn ta hệt như là chuồn chuồn lướt nước. Nhưng mà lúc này thế giới thần hồn mở ra, kiếm ý cực hạn chém tới, lửa và gió thần thông che lấp đất trời không đầu không đuôi ập tới. Hòa lửa do tam muội chân hỏa kết thành, bất chu phong thổi thành sát sinh địch. Tuyết che lấp cơ thể, hoa lửa làm tan bông tuyết lại bị tuyết vùi lấp. sáu cây đinh lạnh bút ghim chặt tứ chi, tim, thiên lịch, thần hồn quyết đấu, lục dục bồ tát khai thiên một, thần thông quyết đấu, tam bội chân hỏa, bất chu phong, đạo đồ quyết đấu, bắc đầu chỉ bắc, thiên hạ đông. Trong nháy mắt khoảnh khắc mà Khương Vọng nhanh chóng phát giác, mà Thử Già Lam lại không kịp phản ứng kia, Khương Vọng đã dốc hết gần như là toàn bộ sức mạnh, giết đến Thử Già Lam. Trên tay nổi lửa, muốn nhân lúc Thử Già Lam bỏ mình mà sinh ra ảnh hưởng tới Hắc Liên Tế Pháp Đàn. Khắc tam muội lên, xóa bỏ lạc ấn Hắc Liên ở trên Chi Văn Chuông, phá bỏ phong ấn Chi Văn Chuông. Hắn muốn sử dụng sức mạnh của Chi Văn Chuông một lần nữa, ở trong khoảnh khắc kéo căng Chi Văn, càn quét chư yêu ở đây. Đương nhiên là lựa chọn tốt nhất cho trận chiến. Kết quả tốt nhất của trận chiến cũng là lý do hắn lựa chọn giết Thử Già Lam đầu tiên. Nhưng vào lúc này, Thử Già Lam vốn cứng ngắc lại đột nhiên mở mắt. Đồ lừa chọc chết tiệt. Thử Hòa Thượng thân hình khôi ngu, nổi giận, gầm lên một tiếng. Âm một tiếng. Thanh âm như sấm rền. Quyền hình như là thiên cổ. Tấm áo xanh của Khương Vọng đột nhiên rách nát, xương ngực đứt gãy, lồng ngực lõm xuống một dấu tay sâu hoắm. Mà đối diện hắn, Thử Già Lam trợn trừng mắt, đã tịch diệt. Tuyết vẫn tung bay, nhưng thân thể ngàn Phật bái sơn đại diện cho sức mạnh cực hạn đã kết đầy sương tuyết. Rốt cuộc hắn ta cũng đã cùng với Dương Dũ, đối thủ một mất một còn của mình, nghênh đón cái chết lần thứ ba, mà cũng là lần cuối. Nếu cái chết của Thử Già Lam chậm lại một nơi, nếu cái chết của Thử Già Lam chậm lại một hơi, một quyền đánh nhất định có thể xuyên qua lồng ngực Khương Vọng. Lúc này mặc dù chưa giết được hắn, nhưng cũng đã đánh hắn trọng thương, cắt ngang quá trình giải trừ phong ấn Chỉ Văn Chuông. Xem nhẹ được sao? Khương Vọng nghiến chặt răng, không kêu một tiếng, không chịu phun máu, không chịu phát tiết cục tức này. Đương nhiên đã không thể đạt tới kết quả chiến đấu tốt nhất, nhưng hắn đã quen với sự đời thường, không có như ý, cũng tuyệt đối không cho rằng thiên kiêu yêu tộc, đối thủ quán sẽ mặc choắn xòa nắn, đi theo kịch bản mà hắn đã viết ra. Người có nỗ lực của người, yêu có nỗ lực của yêu. Hắn chỉ giơ trở tay lướt qua thi thể Thử Già Lam, lấy yêu thân khỏe mạnh, còn kết xương tuyết này, làm thương, phóng về phía Chu Lan Nhượng. Còn bản thân thì mượn luồng phản lực này tung người xông về phía trước. Một kiếm lão vút chĩa vào cổ họng. Hạt giống thiên kiêu mặt ngọc áo gấm xông tới không chút lùng lành. Dương Dụ đã chết. Thử Già Lam đã chết, đối diện thiên kiêu nhân tộc liên tiếp giết chết hai vị yêu vương. Lộc Thất Lang không chút sợ hãi, vẫn bắt giữ được quý đạo thân pháp của Khương Vọng một cách chuẩn xác. Cắt ngang nó. Keng một tiếng. Trường kiếm đối đầu trường kiếm, mũi kiếm cắt qua mũi kiếm. Hai thanh kiếm cọ sát, lóe lên tia lửa. Thân thể Khương Vọng và Lộc Thất Lang lướt qua nhau, sau đó rơi xuống. Hòa Thượng áo xanh lộn ngược một cái, rơi xuống Vạn Thần Hải, như là một con hùng ưng dương cánh giữa trời cao. Xuống núi trong gió tuyết, Phong Thần Đài xuất hiện chúng yêu vây kín. Khương Vọng tấn công Đinh Hỷ Hòa, giết Thử Già Lam, lướt kiếm qua Lộc Thất Lam, bỏ chạy tới Vạn Thần Hải. Hết thời những việc này nói thì chậm, thực tế thì diễn ra chỉ trong nháy mắt. Chỉ một cái chớp mắt, trận chiến đã bắt đầu kết thúc rồi. Sau đó Lộc Thất Lang, Chu Lan Nhược, Linh Hy Hòa lập tức đuổi theo xuống núi. Chỉ có Vạn Thần Hải còn đang cuồn cuộn, thiên kiếm linh võng của Linh Hy Hòa chỉ còn có ngọn lửa tàn. Gió núi phần phật, tuyết còn chưa ngơi. Sài A Tứ ngây ngốc nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Gã rất ngây thơ. Gã bằng lòng tiếp tục ngây thơ như vậy mãi. Nhưng gã không phải kẻ ngu. Nhiệm vụ vinh quang của Phong Thần Đài vừa được tuyên bố, gã không thể dối gạt mình được nữa. Tất cả đều có một sợi dây liên kết. Vì sao cổ thần vĩ đại muốn thu thập tin tức về chiến trường Nam Thiên? Vì sao cổ thần vĩ đại lại muốn gã đọc kinh Phật? Sau đó gặp nhau ở Vạn Thập Vạn Đại Sơn, gì mà thiên mệnh yêu tộc, gì mà cổ thần vĩ đại xuyên qua dòng sông vận mệnh, chẳng qua chỉ là một âm mưu. Khương Vọng không chết trong chiến trường Xương Phong Cốc, mà nhân tộc lại xây thành Võ An Tưởng Nhớ. Gì mà Trì Vân Sơn Thần, chẳng qua là một con dã quỷ vốn nên chết trong Thập Vạn Đại Sơn. Gì mà ngươi không như những kẻ tầm thường, ngươi là thiên tài có một không hai. Gì mà tuổi tác không theo kịp ý chí, lương yêu có thể dựng cơ đồ. Tất cả đều là dối trá. chẳng qua chỉ là để dụ dỗ gã, biến gã trở thành kẻ dẫn đường, mang tấm kính cũ nát đi về thành Ma Vân, tránh né sự truy sát. Gì mà thần công tuyệt thế, hứa hẹn thần vị, tôn thượng chí cao, đúng là chỉ đồ đần mới có thể tin. Đồ đần. Xã Tứ nhìn vạn thần hải dậy sóng quần quận, nhìn theo bóng người đã khuất khỏi tầm mắt, cảm nhận được một sự trống rỗng cực lớn đến không cách nào hình dung. Người giết ta đi. Gã hướng về xích tâm thần ấn trong cơ thể, đưa ra thỉnh cầu cuối cùng với cổ thần dùng phương thức gần như là gào thét. Đây là lần đầu tiên trong đời gã nói chuyện với thượng tôn bằng cái giọng điệu này. Người đưa ta vào vận mệnh không thuộc về ta, vậy mà bây giờ mới nói cho ta nó không thuộc về ta. Xưa nay nhân yêu không đội trời chung, ta lại không cách nào chống lại ngươi. Vậy ngươi hãy giết ta đi. Thiên kiêu nhân tộc, giết một yêu tộc tầm thường, dùng máu tươi của ta tô điểm cho vinh quang của ngươi. Là ngươi mở cho ta một giấc mộng, vậy thì kẻ thúc, kẻ kết thúc giấc mộng của ta cũng nên là ngươi. Lúc này gã cảm nhận được xích tâm thần ấn trong cơ thể, chỉ lập lè một chút, sau đó hoàn toàn biến mất. Một luồng sức mạnh to lớn xuyên qua biển mây màu vàng kia. Chỉ có giọng nói bình tĩnh của cổ thần vĩ đại vang lên trong lòng gã lần cuối. Ta người duyên phận đã hết, sau này hãy tự lo cho bản thân. Không biết vì sao xã Tứ tưởng rằng mình phải chết, vậy mà chưa chết. Cảm xúc sôi trào trong lòng bỗng chốc lắng lại, tựa như ánh sáng trôi nổi vỡ thành ngàn vạn mảnh vụn, tựa như là biển mây dần dần lặng sóng. Gã cầm thanh kiếm sắt gì, im lặng bất động thật lâu. Gã biết từ nay về sau gã chỉ có một mình, giống như là sự tịch mịch kéo dài rất nhiều năm ở trong căn nhà cũ đó. Phong thần đài chính là chí bảo yêu tộc, là một trong những kiến trúc mang tính biểu tượng của thái cổ hoàng thành, thậm chí có thể nói là bảo vật quan trọng nhất của yêu đình hiện nay, bao gồm cả ý nghĩa tượng trưng và ý nghĩa thực tế. Sự xuất hiện của nó mang ý nghĩa nhát kiếm kia của Khương Vọng đã chạm đến kế hoạch bí mật của thái cổ hoàng thành. Mà sự xuất hiện của nó trong vạn thần hải đương nhiên không chỉ để vạch trần thân phận của tên nhân tộc này trong thoáng chốc như thế, cũng không đơn giản chỉ là chặt đứt một cơ hội nào đó của thiên kiêu nhân tộc này. Trong lúc tuyên bố nhiệm vụ vinh quang trong thế giới thần tiêu, ở phân đài phong thần đài tại thành Ma Vân, lúc này một vầng hào quang dâng lên tới tận tầng mây. Âm thanh rộng lớn tựa như là thiên đạo vang vọng khắp thành Ma Vân. Thảo phạt nhân tộc là trách nhiệm đời đời. Thái cổ hoàng thành, chiêu mộ chân yêu nhập trận. Lúc này thế giới thần tiêu tuy thiên ngoại vô tả, nhưng phong thần đài sớm đã có bố trí tại thiên nội. Hơn nữa phong thần đài kia và phong thần đài này lấy vạn thần hải làm nguồn lực, hô ứng lẫn nhau, xuyên thấu thế ngoại. Không đưa thiên yêu vào được, nhưng lại có cơ hội đưa chân yêu vào. Đôi mắt đẹp của Độc Tây Minh đảo quanh, lập tức lên tiếng. Thần Hương Hoa Hải cách đây không xa, ta lập tức truyền chân yêu dưới trướng tới đây. Sông núi trùng điệp, ngờ không lỗi, liễu dập hoa thương, lại có làng. Lần này phong thần đài chiêu mộ chân yêu vào thế giới thần tiêu, đương nhiên đảm bảo 100% giết chết tên thiên kiêu nhân tộc kia. Nhưng mà cùng lúc đó, chân yêu cũng là vũ lực duy nhất trong thế giới thần tiêu. Sau khi giết chết thiên kiêu nhân tộc, thuận tay càn quét một phen, thu hoạch gì đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chân yêu nơi này còn có ai? Bị lôi ra hỏi chỉ có Quyền Ứng Dương của Chiếu Vân Phong và thành chủ thành Ma Vân, Chu Huyền. Mà Quyền Ứng Dương ngoài mặt đi lại thân thiết với cổ Nan Sơn, sau lưng lại do bà ta khống chế, làm việc cho bà ta. Cho nên vì sao lúc Hồ Thái Tuế muốn bắt Quyền Ứng Dương về tra hỏi, bà ta lại là người đầu tiên bày tỏ muốn đi cùng? Bởi vì bà ta không thể để Hồ Thái Tuế không cẩn thận chơi chết Quyền Ứng Dương được. Hoặc là ít nhất không thể để Quyền Ứng Dương để lộ quá nhiều bí mật. Sở dĩ bà ta muốn điều chân yêu của thần Hưng Hoa Hải tới đây, thực ra là để nhắc nhở các thiên yêu nơi này rằng Chu Huyền là huyết mạch của Chu Ý, là chân yêu thuộc thiên tức Hoàng Nguyên. Một khi bước vào thế giới thần tiêu, tất nhiên sẽ mang đến bất công. Ngược lại thì Quyền Ứng Dương của Chiếu Vân Phong lại có chút cách xa thế tục, là lựa chọn thích hợp nhất lúc này. Lộc Tây Minh là kẻ đầu tiên đáp lại. Mấy vị thiên yêu khác đương nhiên cũng muốn điều động chân yêu nhà mình vào cuộc. Thậm chí Thiền Pháp Duyên còn nhanh tay liên hệ với cổ Nan Sơn. Nhưng âm thanh rộng lớn của phong thần đài chỉ nói, lấy danh nghĩa thái cổ hoàng thành, chiêu mộ Chu Huyền, Khuyên Ứng Dương đang ở gần đây. Xem ra lần này điều động lân cận, hơn nữa thời gian không gian đều có hạn. Lộc Thầy Minh nhíu mày, như đang phân tích, nhưng mà thực ra là giải thích, chủ động giúp Thái Cổ Hoàng Thành trấn an mấy vị thiên yêu ở đây, để bọn họ tán thành với quyết định công bằng này. Lúc này thiền pháp duyên của Cổ Nan Sơn đột nhiên nói, đưa bổn tọa vào đó, bổn tọa muốn chiến đấu vì yêu tộc. Lộc Tề Minh không lên tiếng, chẳng lẽ tên hòa thượng này mất trí văn chuông cũng mất não luôn sao? Ở trong tình huống này mà đòi đưa thiên yêu vào. Phong Thần Đài đã sắp đặt gì đó trong thế giới thần tiêu từ lâu, hiểu rõ sâu sắc về trật tự thời không của nó, hơn nữa lối đi cũng chỉ dành cho Phong Thần Đài, thực ra cũng đã xuyên qua quy tắc của thế giới thần tiêu, tương đương với việc mở một cái cửa sổ nhỏ trong nhà tù, dưới thức ăn vào cũng thôi, làm sao mà đưa được một tên ngục tốt đầy đủ vũ trang vào đó. Cưỡng ép đột phá thế giới thần tiêu tất nhiên sẽ khiến thế giới thần tiêu phản kháng lại kịch liệt. Không nói có thể gây nên ảnh hưởng gì tới thế giới mà thần tiêu vương để lại, cho dù chiến thắng được quy tắc thì cũng chẳng có gì để mà trông cậy vào cả. Quả nhiên âm thanh rộng lớn trong Phong Thần Đài lập tức cự tuyệt. Lối đi hẹp, không đưa được thiên yêu. Nhưng lại nghe thiền pháp duyên lớn tiếng nói, ta tự nguyện tước đạo đồ, xuống làm chân yêu, chỉ cầu tiến vào thế giới thần tiêu, bảo vệ tính mệnh thiên kiêu yêu tộc, giết một thiên kiêu nhân tộc. Ai cũng biết ông ta làm vậy là vì chi văn chuông. Nhưng mà quả thực không ai nghĩ ông ta lại quyết tâm đến nhường vậy. Lúc này vị cường giả chủ trì Phong Thần Đài bỗng chốc cũng thấy rung động. Qua một lúc mới thông qua Phong Thần Đài đáp lại. Cho dù tước đạo đồ, thân thể thiên yêu vẫn không thể làm như vậy. Xin Bồ Tát lượng thứ. Dừng một chút, thanh âm kia lại bổ sung. Chỉ văn chuông chính là chí bảo Phật môn của yêu tộc, nên trở về với Phật môn. Lời này chính là do thiền pháp duyên một viên thuốc ăn. Lời này chính là cho thiền pháp duyên một viên thuốc an thần, bày tỏ Thái Cổ Hoàng Thành tuyệt đối không ham muốn chi văn chuông, không cũng không cho phép Huyền Ứng Dương hoặc là Chu Huyền đốt túi chi văn chuông. Mặc dù thiền pháp duyên hy vọng Thái Cổ Hoàng Thành khẳng định rõ ràng chi văn chuông thuộc về Cổ Nan Sơn, chứ không phải là Phật môn yêu giới mông lung mập mờ như vậy, nhưng mà cũng hiểu hứa hẹn đến đây đã là cực hạn. Kỳ Tính Không ở bên cạnh nhìn chằm chằm cũng không dễ nói chuyện đến vậy. Phong Thần Đài đưa ra lời chiêu mộ, các vị thiên yêu được tán thành, đây là chuyện đã định. Chu Huyền và Khuyển Ứng Dương được chiêu mộ đã xuất hiện trong Phong Thần Đài, chỉ kịp nhìn nhau một cái, ánh sáng rực rỡ đã xoay quanh, thân hình nhoáng lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ Phong Thần Đài lập tức thu lại quang quy, như thể biến thành một bệ đá tầm thường, không thấy một chút lực nào. Có lẽ là phải tích lũy rất lâu mới có thể khôi phục sử dụng. Nhưng gần đây cái giá để đảm bảo 100%, giờ khắc này chân yêu đã vào trận. Trong huyết nhục vạn thần quật tăm tối, Hồng Tam Tư tuyệt vọng quỳ xuống, lặng lặng trở thành một pho tượng. Cây thương bạc lấy từ Vũ Tín bị thần nguyên nhuộm thành một cây thương vàng, yếu ớt rơi xuống không trung. Rơi vào thần được kim hải đang nhanh chóng khô cạn, vang lên âm thanh cô độc cuối cùng khi rơi vào trong nước. Khi cán thương rơi xuống, thần lực kim hải cũng không còn tồn tại. Tiếng cười lớn của Linh Hy Hoa khi xoay người rời khỏi. Tiếng chém giết vang lên, vì điều gì ngoài vạn thần quật, tất cả đều rất xa xôi. Chẳng hiểu vì sao, âm thanh rơi xuống nước này lại tiến vào trong đầu. Sóng nước trong đầu như là gương, chiếu ra từng gương mặt mơ hồ. Ta đã quên ai? Hắn ta nghĩ. Sư phụ, đại sư huynh, tứ sư đệ bất hạnh, tiểu sư đệ có cơ hội vấn đỉnh đồng cảnh vô địch. Còn có Chiêu Nam tự xưng đã đệ nhất đao khách Lâm Chi. Đúng rồi, là tam sư đệ thân thiết nhất. Sư phụ bận rộn quân phục, một năm trở về Lâm Chi không được mấy lần. Đại sư huynh thay vai trò của sư phụ lâu rồi, đôi khi cũng phải cố gắng tỏ ra uy nghiêm mới có thể quản thúc bọn họ. Ngày ngày quan tâm việc tu hành của người này, rồi quan tâm việc học của người nọ. Bản thân còn phải tham dự cửu tốt quân lực, còn phải trị quân. Bản thân hắn ta làm đại sư huynh cũng quá là dễ. Chỉ cần đưa ra các sư chỉ cần đưa các sư đệ đi chơi. Triều Nam thích đi theo hắn ta nhất. Đấu thương Nam Bắc, đánh quyền Đông Tây, diễu võ dương oai, quên vui, vui quên đất trời. Có họa cùng nhau xông vào, có nạn thì đại sư huynh đi mà gánh. Hắn ta nghĩ rằng mình không thể nào quên tam sư đệ, bởi vì đao thuật hắn ta dùng ở yêu giới đa phần là linh cảm của kế Chiêu Nam năm đó. Chỉ là lâu dần, những người và sự việc đã khắc sâu ấn tượng đều càng ngày càng không dám nhắc tới, bởi vì khả năng về nhà càng lúc càng xa vời. Cố gắng càng nhiều, thấy càng nhiều, càng hiểu được hai chữ tuyệt vọng là như thế nào. Khổ tâm chủ tính, tham gia thế cục thần tiêu lần này là cơ hội cuối cùng hắn ta dùng tất cả để đánh cược, lại đánh ra cái con đường cho Hồ Thái Tuế đi lên đỉnh cao. Những dãy rủa trong vạn kiếp quật, tất cả mọi cố gắng trong suốt 13 năm nay đều không uổng phí. Đúng vậy, đều dâng hiến cho Hồ Thái Tuế. Càng cố gắng càng bất hạnh, càng dãy rủa càng thống khổ. Vì sao khi đó ta không có chết quách trên chiến trường? Vì sao nhiều lần đau tới mức không thiết sống mà vẫn cố gắng sống tiếp? Những cảm xúc nóng hổi như bàn ủi dí mạnh lên vết thương cũng nhanh chóng vơi đi. Thực sự quá mệt mỏi. Lần này tới quan Hà Đài, sư huynh có giành được hạng nhất không? Hạng nhất không? Đã nói rồi, sư huynh, lần này huynh đạt hạng nhất, lần sau ta đoạt hạng nhất. Thua rồi sao? Không thể nào. Được lắm lão nhị, có phải huynh muốn để lần sau giành với tài không? Ấy, không đúng, lần sau tụi huynh quá tuổi mất rồi. Năm đó, huynh cứ xem ta đi. Lại đi Vạn Yêu Chi Môn sao? Con đường này vẫn chưa thông đâu. Được, trách nhiệm. Bây giờ huynh càng ngày càng giống đại sư huynh, nhàm chán, đi, bảo trọng. Trong đầu tựa như có âm thanh vang lên, tựa xa, tựa gần. Hăng hái khi đó, thỏa thuê mãn nguyện khi đó, đều đã qua rồi. Hùng Tam Tử cảm giác ý thức của mình đang càng ngày càng rời rạc. Thân thể cũng đang rơi xuống. Như thể tất cả mọi chuyện cũ cuối cùng cũng một đi không có trở lại. Nhưng mà là âm thanh gì? Là ai đang nói chuyện? Là ai đang kêu gọi cái gì? Người này là người sao? Hoàng Hà Khôi Thủ, Tề Quốc. Hoàng Hà Khôi Thủ, người giành được hạng nhất tại Hoàng Hà Hội của Tề Quốc sao? Tề Quốc, Hoàng Hà Hội, hạng nhất. Kế Chiêu Nam. Hùng Tam Tử đang rơi xuống bỗng nhiên trừng mắt. Không phải Kế Chiêu Nam. Khương Vọng ư? Không quen. Nhưng không quan trọng. Vinh quang ta không giành được. Ngươi giành được rồi sao? Đại tế ta từ hiện tại đến tương lai vẫn luôn tâm nguyện trở thành bá quốc. Ngươi đã hoàn thành được rồi sao? Sao ngươi lại tới đây? Cũng để như ta sao? Giờ khắc này thân hình Lộc Thất Lang vừa lúc sao lao xuyên qua khỏi huyết nhục vạn thần quật. Còn hắn ta thì đang rơi xuống đáy thần lực kim hải khô cạn. Đó đã là hố sâu máu thịt do da thịt cự viên thần tướng mà nứt ra. Cây thương mạ vàng kia vừa lúc dựng thẳng ở bên cạnh. Thân thể cường tráng hắn ta rơi xuống đáy hố máu thịt, phát ra một tiếng động lớn. Ở trong huyết nhục vạn thần quật này nghe vô cùng tịch mịch. Nhưng hắn ta đã đưa tay sang bên cạnh, bắt lấy cây thương được rót thần nguyên kia. Ánh mắt hắn ta sáng rực, mái tóc hắn ta tung bay. Không thấy Khôi Thủ Hoàng Hà Đại Tề sẽ tiếc nuối cả đời. Từ khi Phong Thần Đài tuyên bố nhiệm vụ vinh quang, rồi Lộc Thất Lang xông ra khỏi vạn thần quật, lướt qua Khương Vọng, nhìn thấy hắn rơi xuống biển mây, một mình xuống núi. Chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đương nhiên Lộc Thất Lang không chịu thả người đi. Không nói tới tính chất không cho phép né tránh của nhiệm vụ vinh quang và phần thưởng hậu hĩnh của nó. Chỉ riêng niềm kiêu hãnh và trách nhiệm của một thiên kiêu nhân tộc. Chỉ riêng niềm kiêu hãnh và trách nhiệm của một thiên kiêu yêu tộc cũng đã định sẵn rằng gã không có lựa chọn khác. Gã tung người lên thành quỹ đạo hình cầu vồng, với tốc độ nhanh hơn Linh Hy Hoa rất nhiều, xuyên qua biển mây, đuổi theo Khương Vọng. Linh cảm dương mắt, tùy thời mà đi, kiếm quang như thể hội tụ thành một vùng biển khác dưới biển mây. Hôm nay lưng chừng núi ắt sẽ đổ một trận mưa to. Nhưng có một bóng người lại còn nhanh hơn gã, là Chu Lan Nhược, vẫn luôn ngăn chặn ở cửa xuống núi, cũng đã ẩn hiện rất nhiều lần. Nàng ta không có lý do gì để thả lỏng, bởi vì dưới núi có Bất Lão Tuyền. Nhưng chỉ thấy những tàn ảnh vỡ nát, róc rách. Bất Lão Tuyền rớt sườn núi, có tiếng nước chảy vang lên, thủy thân ngưng tụ thành yêu thân. Thanh Thủy Phủ, Thanh Thủy ra phủ dung. Nàng ta đi ra từ Bất Lão Tuyền. Cây đàn đã bị chém đứt dây kia chẳng biết đã xuất hiện trong tay từ khi nào, chẳng biết đã phục hồi như cũ lúc nào. Tay ngọc gảy đàn một cái, huyết châu chảy trên dây. Thân ảnh hùng ưng dương cánh bay lượn trong gió tuyết, mang theo khí quyết liệt chém vỡ biển mây, khó khăn lắm gạt ra mấy pho tượng thần rơi xuống đường núi. Giữa thiên địa vang lên tiếng đàn, đào quang kiếm ảnh bay lượn cùng ập tới. Gió núi quá lạnh, trên thềm đá dẫn lên núi, Thái Bình Quỷ Sai đeo khăn che mặt đứng như một pho tượng, trông còn khô khan hơn cả tượng thần trong Vạn Thần Hải. Nhiệm vụ vinh quang đã bàn xuống, vì sao người không đuổi theo giết hắn? Thanh âm của Xà Cô Dư đột nhiên vang lên, nghe còn lạnh lẽo hơn gió núi. Khương Vọng nhảy ra từ trong gương, mà cái gương kia lại được giấu trong ngực của Chư Đại Lực, cũng được Chư Đại Lực mang vào Lão Trạch xài ra. Những tin tức này sẽ không bị bỏ qua. Theo lý mà nói, Chư Đại Lực phải nên là kẻ tích cực chứng minh bản thân mình nhất. Thế nhưng hắn ta lại chỉ đứng yên ở đó. Thái Bình Quỷ Sai ngơ ngác một chút, dường như là nhớ tới giờ mới phản ứng lại, buồn bã nói: Hoàng Hà Khôi Thổ, đệ nhất nội phủ Võ An Hầu, quá nhiều người, không biết nên giết ai. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ là một câu không biết. Không biết đạo. Trước khi gặp được Thái Bình đạo chủ, Chư Đại Lực hắn ta chưa từng biết đạo là gì. Hắn ta chỉ ngơ ngác sống qua từng ngày một. Người tên Khương Vọng kia có lẽ là nhân sai, có lẽ không phải. Thái Bình thần phong ấn cũng đã biến mất rồi, giống như đã từng tồn tại, lại giống như là chưa từng có vậy. Nhưng một thân đao thuật sở học của Thái Bình Bảo Đao Lục vẫn còn đó. Lúc phân niệm của đạo chủ ra thân, cảm nhận chiến đấu tuyệt diệu kia, hắn ta vẫn còn có thể nhớ lại được. Tâm tình lần đầu tiên đánh tan tà giáo, giết chết tà thần làm ác, vẫn nhớ rất rõ. Trong lòng tựa có Thái Bình nghiệp, tranh quyền đoạt lợi chỉ là tục sự. Đời này sở cầu là gì? Đơn giản, chỉ là dưới đêm dài nhìn trăng sáng, vì thương sinh cầu Thái Bình. Hắn ta nghĩ Thái Bình đạo nhất định tồn tại, nhất định tồn tại ở một nơi nào đó trên đời này. Lý tưởng thiên hạ Thái Bình nhất định đã được thực hiện. Đúng vậy. Xà Cô Dư dường như cũng rung động trước câu trả lời của Thái Bình Quỷ Sai, lên tiếng: Trên đời này có quá nhiều người, quá nhiều thần, cũng quá nhiều yêu. Thực lực của ta như thế, đi cũng không làm nên chuyện gì. Chư Đại Lực nói: Còn ngươi thì sao? Vì sao không ngựa không đuổi theo giết hắn ta đi? Thanh âm Xà Cô Dư rơi xuống thềm đá. Với yêu tộc mà nói, chúng ta đều là những kẻ tội không thể tha. Ta khác gì hắn chứ? Nàng ta cũng chẳng hề che giấu điều gì. Đương nhiên, một trong những nguyên nhân là hắn rất nguy hiểm. Thế là đều trầm mặc. Sự trầm mặc ấy kéo dài bên trong gió núi, lại bị gợn sóng trong Vạn Thần Hải đánh vỡ. Tòa kim đài được thần lực đúc nóng kia vào lúc này phát ra ánh sáng rực rỡ, Ở trong luồng sáng đó lại có hai hư ảnh kinh khủng đang ngưng thực. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, chân yêu sắp giáng lâm. Ta muốn sống. Sao cô Dư bỗng nhiên nói, ta muốn sống, cho nên ta giết sạch bọn họ. Ta cũng không biết tại sao lại muốn sống, nhưng ta muốn sống. Nàng ta nói như vậy, liền cầm song đao lên, Xích Văn tỏa ánh sáng, nhanh chóng nhảy khỏi thần sơn. Chư Đại Lực suy nghĩ một chút, mới ý thức được Xà Cô Dư trả lời vấn đề mà lúc trước hắn ta đã hỏi. Vì sao lại đồ sát thân tộc? Muốn sống. Không đi tham dự truy sát Khương Vọng cũng là vì muốn sống. Hiện tại chân yêu hàng thế, nàng ta lập tức quyết định thoát đi, cũng là vì muốn sống. Nàng ta tất nhiên không có bối cảnh gì để dựa vào, lại có hung danh lan xa. Bị vị chân yêu nào đó thuận tay trừ ác thì cũng sẽ không có ai nói thêm câu gì. Muốn sống thật là một lý do đơn giản. Về phần vì sao muốn sống mà lại đồ sát thân tộc, mối liên kết trong đó, nguyên nhân cụ thể của nó rốt cục là gì, hình như cũng không quan trọng. Xà Cô Dư chỉ cho Thái Bình Quỳ Sai một câu trả lời. Ban đầu nàng ta cũng không phải là muốn thuyết phục ai. Muốn sống. Sống sót là bản năng lớn nhất của sinh mệnh. Khương Vọng tự biết không thể địch lại, không thể bị vây. Cho nên sau khi kế hoạch nhóm lửa Thiên Yêu Pháp Đàn thất bại, lựa chọn đầu tiên quán là rời khỏi thần sơn. Chỉ cần tiến trình đuổi kéo dài, tốc độ của những kẻ truy kích có nhanh có chậm, không gian để tiêu diệt từng kẻ tự nhiên sẽ xuất hiện. Đương nhiên, việc có thể nắm chắc được hay không thì lại là chuyện khác. Một quyền trước khi chết của Thử Già Lam thực sự quá nặng. Phong ấn chỉ văn chuông chưa thể cởi bỏ. Một hệ liệt kế hoạch chiến đấu đối ứng cũng tuyên cáo tàn rã. Nhục thân vốn chưa phục hồi, lại lần nữa trở về trạng thái trọng thương. Hắn lấy nhục thân của Thử Già Lam kiềm chế Chu Lan Nhược, thả người đến không trung dẫn xuất kiếm của Lộc Thất Lang, lại cong người trốn xuống núi. Lên núi hay xuống núi không quan trọng, đơn giản là quyết định hợp lý trong từng thời điểm. Rời xa Phong Thần Đài thì còn vô hạn khả năng. Nhưng dù Lộc Thất Lang hay là Chu Lan Nhược đều là thiên kiêu hiếm có ý chí của cường giả, cũng có khuyết thiếu trí tuệ chiến đấu, không thể nào cứ để choán tan nắm mũi mà dẫn đi mãi được. Nếu như nói, một khắc khi Khương Vọng vừa nhảy ra khỏi Hồng Trang Kính kia, còn chiếm ưu thế biết người biết ta, thì sau khi liên tiếp giết chết Thử Già Lam, Dương Dũ, thủ đoạn quán cũng đã bị dần người khác biết. Giờ phút này, Chu Lan Nhược đứng bên trong Bất Lão Tuyền, một giọt huyết châu đang nhảy nhót bên trên cây đàn gãy, dây đàn răng ngang ở trước người. Nàng ta có đôi mắt có thể giữ nhân quả. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Vọng mạnh thì mạnh thật, nhưng vẫn còn chưa đạt đến trình độ có thể quét ngang thiên bảng yêu vương. Dương Dũ cùng Thử Già Lam liên tiếp chiến tử. Mặc dù có nguyên nhân từ Khương Vọng, mặc dù có nguyên nhân là vì Chi Văn Chuông cùng lựa chọn chiến đấu của bọn họ, nhưng cũng là quán tính của lịch sử. Bọn họ đã từng chết hai lần, hai lần đều được quấy động thời gian tìm về. Nguyên nhân cái chết đã sớm có, vong quả đã sớm kết. Nếu không có Đại Bồ Tát phía sau bọn họ tiếp tục tiến hành can thiệp, thì bên trong thế giới thần tiêu này, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị phản phệ do nghịch chuyển sinh tử nuốt mất. Mà không may, thế giới thần tiêu lúc này thiên ngoại vô tả. Thiên kiều nhân tộc từ trên núi đến. Nàng ta đứng ở eo núi nghênh đón. Bất Lão Tuyền tĩnh mịch không thể bồi bổ cho nàng ta, nhưng có thể mang đến cho nàng ta sức mạnh. Huyết châu bóng loáng ở bên trên sợi dây đàn đã đứt, vậy mà chiếu rọi thân ảnh của hòa thượng thanh sam kia. Thế là theo tiếng đàn, có đạo quang, có đao quang, kiếm quang, thương bằng bay lên, đều tinh chuẩn nện quanh người Khương Vọng. Cho dù thân pháp có khó dò đến bước nào thì cũng không phải là một kích thất bại. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nha, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Như vậy là thân phận của Hùng Tam Tư có vẻ như là đã biết rồi, là nhân tộc. Vậy xin chào mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon nào.